Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 389, chương 390, vô danh thợ rèn. Thần cấp thợ rèn, cùng cái khác, cầu hiền như khát, người chơi khác biệt. Đóng cửa hai người danh khí mặc dù rất lớn, nhưng nếu như chỉ là hai cái hệ thống bình xét cấp bậc S lịch sử danh tướng, còn không đảm đương nổi hắn như thế nào coi trọng. Mặt khác, sở hữu ngoạn gia bên trong, cũng chỉ có Tiêu Thiên nhìn ra, mặc dù kết nghĩa nghi thức đã hoàn thành, nhưng là đào viên tam kết nghĩa nội dung cốt truyện, trên thực tế cũng chưa xong kết. Cầm tới trượng bát xà mâu, thanh long yển nguyệt đao cùng hai đùi kiếm lưu quan trương, mới xem như chân chính phát huy ra hoàn toàn chiến lực. Nói cách khác, cái này đào viên kết nghĩa nội dung cốt truyện, trên thực tế là từ tam hoàn tạo thành, lưu quan trương còn không có gặp nhau, riêng phần mình thuộc về thứ dân thân phận lúc, nếu có người chơi ra tay đem thu phục, như vậy có thể đạt được 1-3 cái A, cấp lịch sử danh tướng, mà lưu quan trương đào viên kết nghĩa, thành vì huynh đệ về sau. Bình xét cấp bậc liền có thể tấn thăng một cấp, đạt tới cấp S cũng chính là thần cấp lịch sử danh tướng trình độ. Nếu như lúc này người chơi cải biến nội dung cốt truyện, cùng kết giao, như vậy, lấy được liền là cấp S lịch sử danh tướng trợ giúp. Trông thấy ba người đào viên kết nghĩa, đến vòng này, lúc này, không sai biệt lắm sở hữu người chơi đều sẽ làm ra đào viên kết nghĩa nội dung cốt truyện đã hoàn tất phán đoán, bởi vì ba người đã uống máu ăn thề, kết vì huynh đệ, lại thêm kia phóng lên tận trời khí thế, thấy thế nào cũng là nội dung cốt truyện hoàn tất dấu hiệu. Nhưng là 280 kết hợp đào viên tam kết nghĩa lịch sử cố sự, cũng chỉ có Tiêu Thiên độc ác như vậy ánh mắt mới có thể nhìn ra, cái này trên thực tế lại là hệ thống thiết trí một cái hố to. Mặc dù ba người đã kết nghĩa, thế nhưng ba người trọng yếu nhất vũ khí trang bị lại còn không có cầm tới. Đã không có lấy đến, đào viên kết nghĩa nội dung cốt truyện không coi là chân chính hoàn thành. Bởi vì có một người còn chưa có xuất hiện, mà tại Tiêu Thiên trong mắt, một người này tầm quan trọng cũng không so Quan Vũ Trương Phi hai người thấp, thậm chí tại một số phương diện còn muốn vượt qua đóng cửa hai người. Đây chính là Tam Quốc cố sự bên trong lợi hại nhất thần binh thợ rèn, chế tạo ra thanh long yển nguyệt đao, trượng bát xà mâu cùng hai đùi kiếm vô danh thợ rèn. Cái này mặc dù là một cái ma cải bản Tam Quốc thế giới, nhưng là cực kỳ trọng yếu bao nhiêu lịch sử sự kiện, cùng Tiêu Thiên trong trí nhớ cái kia Tam Quốc lịch sử là lẫn nhau ăn khớp nhau. Đào viên kết nghĩa cũng không phải là Lưu Quan Trương bái thành anh em kết bái liền xong rồi. Muốn mở ra kế hoạch lớn, rất cần tiền, cần lương, còn cần binh. Lúc này, liền có hai cái gọi là Trương Thế Bình cùng Tô Song Thương Nhân xuất hiện. Về phần có phải hay không bị lưu bị con rùa khí tin phục, cái này Tiêu Thiên không được biết. Dù sao cố sự bên trong chính là như vậy. Cái này Trương Thế Bình cùng Tô Song không chỉ có dâng lên ngựa tốt 50, vàng bạc 500, vạn năm huyền thiết ngàn cân. Trọng yếu nhất chính là còn giới thiệu một tên vô danh thợ rèn. Cái này thợ rèn trong lịch sử mặc dù bừa bãi vô danh, nhưng là lại dùng cái này ngàn cân huyền thiết, là Lưu Quan Trương Tam Anh chế tạo ba thanh lưu danh thiên cổ tuyệt thế thần binh. Cho nên Tiêu Thiên vừa tiến vào đào viên kết nghĩa nội dung cốt truyện, cũng không có giống người chơi khác ngu như vậy hồ hồ thẳng đến đào viên, mà là trần trọc tìm được Trương Thế Bình cùng Tô Song, trực tiếp dọa dẫm đi cái này ngàn cân huyền thiết. Sau đó còn nghe được cái này tên vô danh thợ rèn, mặc dù Tiêu Thiên không biết hắn đến cùng là bởi vì là loại nguyên nhân nào mà giấu ở trong phố xá, nhưng là hắn lại biết một tên có thể chế tạo tuyệt thế thần binh danh tượng, đối khắp cả quân đội tầm quan trọng. Tại sở hữu người chơi hò hét ầm ĩ muốn thu phục Quan Vũ Trương Phi thời điểm, Tiêu Thiên thì là trực tiếp thuyết phục mang đi cái này tên vô danh thợ rèn. Tại mang đi đối phương đồng thời, trong đầu cũng là keng vang lên một tiếng nhắc nhở. Cấp S võ nhân vật đặc biệt, vô danh thợ rèn, hoàn thành nhận chủ, trở thành người chơi là trời tùy tùng. Vô danh thợ rèn, nhân vật đặc biệt, tư chất, cấp S nghề nghiệp, thần cấp thợ rèn lực lượng, 1140 tốc độ, 500 thể chất, 5600 trí lực, 2000 trang bị, hồng vũ thiên lô, lôi trạch hình thiên đánh giá, trọng kiếm không mũi, đại xảo bất công, lấy người chi lực, đoạt thiên tạo hóa. Mặc dù biết cái này vô danh thợ rèn tuyệt đối là một tên đẳng cấp cao nhân vật đặc biệt, nhưng là khi nhìn đến đối phương trang bị về sau, Tiêu Thiên vẫn là lập tức hổ khu chấn động. Lấy hồng vũ thiên lô rèn đúc, lấy lôi xê xá tê xê trạch hình thiên rèn luyện, khó trách có thể chế tạo ra thanh long yển nguyệt đao dạng này tuyệt thế thần binh. Cái này mẹ nó đều là trong game đỉnh tiêm rèn đúc trang bị nha. Về phần thu phục cái này vô danh thợ rèn, Tiêu Thiên cũng không có phí bao nhiêu phiền phức. Loại này giấu ở trong phố xá thần nhân, mặc dù tính tình cổ quái, nhưng là có một chút lại là cộng đồng. Liền là đối với tinh nhiên đạo dị thường si mê, luôn muốn đột phá thiên nhân gông cùm xiềng xích. Tiêu Thiên chỉ là hơi hướng hắn phô bày một tí trong tay mình ngàn cân huyền thiết, lập tức liền dẫn tới cái này lão thợ rèn giống như lão tham ăn ngửi thấy thịt hương thơm. Căn bản chính là muốn ngừng mà không được. Một phương diện, Tiêu Thiên chính mình tiến đến thu phục cái này vô danh thợ rèn. Một phương diện khác, kiềm chế đã lâu Hạng Vũ rốt cục đạt được Chu Sát Lưu bị mệnh lệnh, thù mới hận cũ điệp ra cùng một chỗ. Lúc này Bá Vương Thương lắc một cái, trực tiếp đi tìm Lưu Huyền Đức phiền phức đi. Không ra Tiêu Thiên sở liệu, vừa mới thu phục cái này vô danh thợ rèn, chỉ gặp một đạo long khí phóng lên tận trời, thoát ly lưu bị phóng tới cửu tiêu, dẫn tới ngọc tỷ truyền quốc không ngừng chấn động. Giờ này khắc này, lưu bị trong lòng cũng là ích chó. Hắn tuyệt đối không ngờ rằng, chính mình vừa mới đạt được Quan Vũ Trương Phi hai người trợ lực, mượn kết bái nghi thức kích phát ra trên thân ẩn tàng chân long chi lực. Còn chưa kịp cao hứng, cái này bằng vô ích mà đến một thương, trực tiếp đem hắn miểu sát. Cũng không phải nói Lưu bị thực lực không đủ, mà là thực lực của đối thủ thực sự quá mạnh, tăng thêm Hạng Vũ liền là mang theo nộ khí ra tay. Bá Vương Thương ra liền là lôi đình vạn quân, Lưu bị một trở tay không kịp, trong nháy mắt liền bị miểu sát. Lưu bị đánh giết về sau, vừa mới kích phát ra, vốn nên trở về tới trong thân thể của hắn chân long chi lực, lập tức tìm không thấy có thể phụ thuộc đồ vật, chính ở giữa không trung xoay quanh, lập tức lại là cảm ứng được ngọc tỷ truyền quốc tồn tại. Thế là cái này một đạo vừa mới bị kích phát ra, vốn nên để Lưu bị thực lực tăng nhiều chân long chi lực, lại là trực tiếp bị Tiêu Thiên trong tay ngọc tỷ truyền quốc hấp thu. Đinh một tiếng, ngọc tỷ truyền quốc bởi vì hấp thu khổng lồ chân long chi lực, hoàn thành thăng cấp từ ngọc tỷ truyền quốc ngụy thăng cấp là ngọc tỷ truyền quốc thật. Đồng thời giải tỏa nhiều cái ẩn tàng kiến trúc, ẩn tàng thần cấp kiến trúc, long quật, ẩn tàng thần cấp kiến trúc, thần đàn, ngoặc kép, không kịp cẩn thận xem giải tỏa thần cấp ẩn tàng kiến trúc. Làm Lưu bị đánh giết về sau, trong nháy mắt, ba đầu sát khí đồng thời phóng lên tận trời. Chính là Quan Vũ, Trương Phi cùng Hạng Vũ ba người nhao nhao kích phát ra thần cấp pháp tướng, triển khai một trận khoáng thế đại chiến. Mặc dù trước kia đã dặn dò qua Hạng Vũ không thể thương tới Quan Vũ Trương Phi hai tính mạng người, nhưng Tiêu Thiên vẫn có chút không yên lòng Sở Bá Vương tên kia báo thù sốt ruột ra tay mất có chừng có mực. Tại hoàn thành vô danh thợ rèn thu phục về sau, lập tức triệu hồi ra Thất Túc Thương Long, hướng phía đào viên phương hướng bay vút đi. Vừa đến đào viên bên trên vô ích, lập tức liền thấy ba cái cự đại pháp tướng hư ảnh hỗn chiến một chỗ. Nhìn như thế lực ngang nhau, khí thế bàng bạc, thế nhưng là tại Tiêu Thiên loại tầng thứ này xem ra, kỳ thật vẫn là hạng vũ đại chiếm thượng phong. Tùy thì đều có thể ra tay miểu sát Quan Vũ cùng Trương Phi hai người. Gạch dưới cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.